Theo truyền thuyết từ lâu đời thì Phù Vân Thai chính là nơi các cao thủ phi thăng lên thiên môn nghỉ ngơi và đoạn tuyệt trần duyên. Bất quá đã có mấy ngàn năm không một ai phi thăng, cho nên lương đình này đã lâu không được tu sửa nên nhìn hơi rách nát. Ở đối diện Phù Vân Thai có thể thấy được một tòa đại môn tàn phá vẫn đứng nguy nga nơi đó. Ở trên đó không hề ít vết rách, xem ra đó chính là thiên môn mà mấy ngàn năm nay muốn mở. Ở giữa Phù Vân Thai và thiên môn có một dòng sông màu bạc vắt ngang giữa bầu trời. Phàm là có ai đến gần lập tức bị nước sông màu bạc kia hòa tan. Bởi vì chính dòng sông này tồn tại cho nên muốn từ Phù Vân Thai đi thiên môn chỉ có thể thông qua địa hạ thâm uyên mà thôi. Khi Trầm Côn đến nơi đây thì Phù Vân Chi Ước đã được bắt đầu thật lâu. Chỉ thấy trong lương định có hai mươi mấy bóng người đang kịch liệt khắc khẩu, mà bên ngoài chính là một đội quân yêu thú hơn vạn con. Yêu thú này chính là do Hoàng Kim thần tộc nuôi dưỡng. Hôm nay thần tộc tan biến nên Ngũ Đế Quân thu chúng nó trở thành thủ hạ của mình. Ngũ Đế Quân, Trầm Côn đến đây phó ước. Trầm Côn cười cười tung lên thi thể của thần tộc hô lớn. Trầm Côn. Trong lương đình nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nhìn từ xa xa có thể thấy được vài bóng người đang thầm thì điều gì với nhau. Sau đó nghe được một âm thanh hi hi ha ha nói. Bày trận, hoan nghênh Trầm Côn. Lập tức các yêu thú di chuyển tạo thành một cái hai hàng, chính giữa là con đường đi thẳng đến Phù Vân Thai. Trầm Côn cười hì hì đi vào trong. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ngũ Đế Quân. Bất quá nhìn dung mạo bên ngoài thôi đã biết được thân phận của họ hèn mọn. Bị ổi nhất chính là Hán Bang. Bá đạo nhất chính là Tần Chánh. Giống như ông lão làm nông lạc thương than. Mà một người nhìn thật giống như người nhân hậu kia lại tê. Hơn. Y. Nương. Gơn. Thoảng lóm lên một tia âm độc hủy mị trong mắt chính là Chu Vũ. Một người cuối cùng. Tiểu tử này ngồi chồm xổm tại bên ngoài vòng bảo hộ. Đầu bóng lưỡng. Chân lôi thôi đang cười hì hì kia làm cho Trầm Côn tưởng nhầm nhìn chính mình kia là Hạ Khải. Ngũ Đế Quân cũng đồng thời đánh giá Trầm Côn. Hừ, Hán Bang là người mở miệng trước tiên. Ta bây giờ nên gọi ngươi là Trầm Côn hay là Bắt Đẩu Thiên Xu? Vừa đến đã làm khó dễ sao? Trầm Côn sớm đã đoán được thân phận Bắt Đẩu Thiên Xu sẽ là một phiền toái lớn. Sau khi gặp mặt nhất định sẽ xảy ra xung đột. Do sớm đã chuẩn bị tâm lý nên hắn không chút hoang mang ngồi chồm hổm xuống đối diện với Hạ Khải. Lão huynh. Giống như là hai tên đại hán đang ngồi chồm hổm vinh cơn, đang thuận miệng tán dóc với nhau. Ngươi nói ta nên gọi ngươi là gì? Đúng rồi, ngươi chính là lão đại nơi này sao? Ai, mấy năm không gặp mà lão đệ đã biến thành như vậy sao? Đôi mắt Hạ Khải sáng lên, để nguyên tư thế chồm hổm đó mà di chuyển đến trước vài bước. Có phải hay không bị mị lực của ta lây nhiễm nên quyết định hướng ta học tập vậy? Sau khi trêu chọc vài câu mới cười nói. Gọi gì cũng phải xem tâm tư của ngươi mà thôi. Ngươi muốn trở lại đội ngũ của ta hay là muốn trở thành một phái đây? Trầm Côn cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Trở về là sao? Tự thành một phái là sao? Hạ Khải cười nói. Ngươi muốn trở về thì chúng ta đại biểu cho Long Đầu hoan nghênh ngươi. Ngươi muốn trở thành một phái. Ngươi muốn trở thành một phái thì chúng ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho một phản đồ. Tần Chánh ở một bên lạnh lùng nói. Trước khi xuất chinh thiên môn chúng ta cần một đầu người để tế cờ. Tần Chánh, đừng dọa hài tử sợ chứ. Chu Vũ ở một bên nhẹ nhàng nói. Mặc dù Trầm Côn phản bội chúng ta nhưng hắn đã từng mất trí nhớ, đã quên mất thân phận Bắc Đẩu Thiên Xu. Không bằng cho hắn một cơ hội để hắn sửa đổi mới vậy. Vừa nói vừa vươn một tay. Trầm Côn, với thực lực của ngươi bây giờ hoàn toàn có tư cách cầm trở về vị trí Bắc Đẩu Thiên Xu trở về đi. Đại Long Đầu muốn ngươi, chúng ta cũng muốn ngươi. Ai? Đa ta ý tốt của lão huynh. Trầm Côn vừa rơi lệ vừa nhìn những người khác trong lương đình. Phần lớn hắn không nhận ra ai nhưng có Trầm Trọng. Dương Vô Tuyệt. Lý Trích Tiên ở đây thì hắn đã yên tâm rồi nên tủm tỉm nói tiếp. Nhưng ta không có ý định trở về lại. Hôm nay chúng ta cùng nhau công kiếp thiên môn. Ngày thành công thì chúng ta đường ai nấy đi nhá. Trầm Côn. Ngươi quyết định rời khỏi tổ chức. Tần Chánh cười một tiếng bước đi về hướng Trầm Côn. Nhưng hắn còn chưa kịp động thủ thì Dương Vô Tuyệt đã đi đến sau lưng Trầm Côn lạnh lùng nói. Tần Chánh, muốn động thủ à? Ta tiếp cho. Nói xong liền xoay người lại lạnh lùng nhìn Lý Trích Tiên. Lý Trích Tiên bị hắn nhìn vậy liền bất đắc dĩ thở dài. Ôi! Ta thiếu người này rất nhiều nợ, nhất là tiền mượn mua rượu. Vừa nói vừa đi đến sóng vai với Dương Vô Tuyệt ôm kiếm nói. Cho nên nếu người ta muốn cho ta bán mạng trả nợ ta cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi. Dương Vô Tuyệt, Lý Trích Tiên, Trầm Côn. Ba người này một khi đứng chung một chỗ lập tức hình thành áp lực khiến cho sắc mặt của Tần Chánh trầm xuống. Muốn đánh nhau. Muốn kéo Bần Tăng trở về tổ chức. He he. Trầm Côn sớm đã tính toán tốt lắm. Nếu thật sự trở mặt thì hắn liền kéo Dương Vô Tuyệt xuống nước. Dương Vô Tuyệt lại kéo Lý Trích Tiên nữa. Ba người liên thủ lại thì cũng phải khiến cho Ngũ Đế Quân suy nghĩ một chút. Cho dù thật sự đánh nhau hắn cũng không hề sợ. Quả nhiên, vừa nhìn ba người đứng chung một chiến tuyến lập tức thương than có bộ dáng như lão nông kia cười cười. Tần Chánh, địch nhân của chúng ta chính là tiên Phật trong thiên môn kia. Còn chưa khai chiến mà đã nổi loạn chẳng phải khiến cho bọn hắn phải chê cười sao? Đại cục làm trọng, không bằng tạm thời liên thủ. Trầm Côn cùng tiến cùng lui, chuyện còn lại sau này hãy nói tiếp. Chỉ cần Trầm Côn thật tâm theo chúng ta công phá thiên môn. Vừa nói vừa truyền một âm thanh thật nhỏ vào trong tai Tần Chánh. Đừng trở mình với Trầm Côn, hắn quan hệ đến Đại Long Đầu. Nghe đến tên đó Tần Chánh liền hừ lạnh. Trầm Côn, đại cục làm trọng, ngươi có muốn theo chúng ta công kích thiên môn? Lão huynh, ta cũng đến nơi đây rồi. Cho dù ta không muốn công kiếp thiên môn thì tiên Phật cũng đưa ta trở thành địch nhân rồi. Vậy ngươi còn hỏi gì? Tốt, nếu mọi người đã nhất trí mục tiêu rồi thì cùng ngồi xuống nói chuyện nào. Hạ Khải cười lớn, một trường phong ta lập tức biến mất vô hình. Lão huynh, vừa rồi các ngươi đang cãi nhau vì chuyện gì vậy? Trầm Côn cười tủm tỉm hỏi. Chúng ta đang thương lượng như thế nào công kiếp thiên môn. Đại quân lao thẳng đến địa hạ thâm uyên giết qua là được. Bất quá tiểu đệ Trầm Trọng có một ý kiến khác. Liếc mắt nhìn Trầm Trọng thì phát hiện hắn đang cười lạnh nhìn Trầm Côn. Ý của ta rất đơn giản. Thiên môn ở ngay trước mắt thì cần gì đi đường khác, trực tiếp đóng băng thiên hà đối diện là qua được. Trầm Trọng tiên sinh nói không sai, chúng ta đạp băng qua có thể đi ngắn hơn rất nhiều, nhưng mà... Chu Vũ cười nói, mấy ngàn năm đến nay không có một ai đi qua con đường này cả nên ai biết ở chính giữa có nguy hiểm gì không? Đại quân xuất kích phải lấy ổn thỏa làm trọng. Chúng ta nên đi địa hạ thâm uyên quen thuộc cai vậy. Trầm Trọng lạnh lùng nói, các ngươi thật không có gan gì cả, không đi thì một mình ta đi. Mà Trầm Côn thì đứng một bên cười nghe, thì ra là bọn họ đang xung đột con đường tiến công. Trầm Trọng muốn đi đường tắt nhưng Ngũ Đế Quân lại muốn ổn thỏa. Chờ một chút, hai con đường. Trầm Côn suy nghĩ thật nhanh trong lòng. Hắn đến nơi đây chỉ có hai mục tiêu: tìm cơ hội bắt Trầm Trọng, tìm được thân thể A-La. Còn lại nhân cơ hội đến gần thiên môn tìm lại các võ hồn. Nếu như Ngũ Đế Quân bọn họ chia binh hai đường, mình cùng Trầm Trọng một đường chẳng phải sẽ có cơ hội ra tay với Trầm Trọng sao? Nghĩ đến đây, Trầm Côn cười cười đánh bả vai của Hạ Khải. Cả hai đều ngồi chồm hổm đối diện với nhau trông có vẻ rất hèn mọn. Bị ổi. Lão huynh, nếu không thể đồng ý thì cứ chia binh hai đường vậy. Trầm Trọng mang một nhóm đi qua thiên hà. Các ngươi mang một nhóm đi địa hạ vực sâu. Hai tuyến giáp công cuối cùng gặp tại thiên môn. Ai? Ta thật sự xem ngươi càng ngày càng thuận mắt à, ghen. Ha ha, ta cũng đang có ý tứ này đây nhưng mà. Ai ai theo Trầm Trọng, ai đi theo chúng ta đây chứ? Hắn cười rất hữu dị như có thể nhìn thấy tâm tư của Trầm Côn. Người khác nghĩ thế nào ta không biết nhưng Trầm lão huynh chắc muốn đi theo Trầm Trọng phải không? He he! Lão huynh, ngươi cùng Trầm Trọng có ân oán mọi người đều biết. Nếu cho ngươi đi chung với Trầm Trọng thì chẳng phải còn chưa khai chiến các ngươi đã quánh nhau rồi. Như vậy không được, ngươi đi theo chúng ta, những người còn lại bốc thăm vậy. Bốc được Trầm Trọng thì cùng hắn đi thiên hà, bốc được chúng ta thì cùng đi địa hạ vực sâu. Trầm Côn âm thầm thở dài một tiếng, xem ra muốn tập kích Trầm Trọng chỉ còn có thể tại thiên môn mà thôi. Chỉ mong rằng hắn có thể sống sót đến lúc đó. Hán Bang làm ra công cụ bốc thăm rất nhanh, mọi người vây quanh một chỗ rút. Dương Vô Tuyệt là người đầu tiên. Ta đi cùng Trầm Trọng. Lý Trích Tiên là người thứ hai, sau khi nhìn kết quả liền cau mày. Ta cũng cùng đi với Trầm Trọng. Người thứ ba. Trầm Trọng. Trầm Trọng. Ta cũng là Trầm Trọng. Đợi đến khi hai mươi mấy người rút thăm xong thì xuất hiện một kết quả hữu dị vô cùng. Không một ai bốc được Ngũ Đế Quân. Nói cách khác, tất cả mọi người đều đi cùng Trầm Trọng. Chỉ có Trầm Côn một mình đi với Ngũ Đế Quân. Hạ Khải có chút không tin được. Nếu không, làm lại một lần. Tần Chánh cắn răng nói. Chuyện đại sự này sao có thể làm lại? Một mình thì một mình. Trầm Côn có dám theo chúng ta không? Trầm Côn còn lựa chọn khác sao? Sau khi thương nghị thỏa đáng rồi, Trầm Trọng mang theo đại quân xuất phát. Hai mươi mấy cường giả cùng với mấy vạn đại quân yêu thú tiến thẳng thiên môn. Ngược lại bên Ngũ Đế Quân này chỉ có 6 người, người này nhìn người kia có chút. Ngu ngu! Bà nó chứ! Trầm Côn mắng một tiếng bất đắc dĩ. Lão huynh, đừng nhìn nữa. Đi thôi! Dứt lời liền nhảy xuống phù vân thai biến mất trong tầng mây mờ mịt. Ngũ Đế Quân đi theo sau hắn nào đâu còn khuôn mặt ảo não vừa rồi. Năm người bọn họ nhìn nhau cười hữu dị. Thương Than cười ha ha. Hán Bang, làm tốt lắm. Dưới ánh mắt của hai mươi mấy cao thủ mà ngươi vẫn có thể làm cho một mình Trầm Côn đi theo chúng ta. Còn Hán Bang thì nhớ mày lại. Ta làm cái gì? Tần đại ca còn chưa chết thì ta luôn chơi ở khắp đầu đường, sòng bạc. Hơn 1000 năm. Danh hiệu Thiên Tử Lưu Manh chỉ là cái tên thôi sao? Hạ Khải muốn tiếp tục trêu chọc nhưng ngay lúc này. Ngũ Đế Quân. Các ngươi chỉ có 6 người thôi sao? Tầng mây bên dưới đột nhiên xuất hiện một bóng người trẻ tuổi mặc đạo bào bên ngoài trông có ngân giáp nắm một thanh trường thương nói. Triệu Mỗ phụng mệnh, kẻ nào dám can đảm đến gần Thiên Môn thì giết không tha. Trầm Côn hoảng sợ dừng lại, có chút chột hạ nhìn người trẻ tuổi kia. Ngày đó Hào Long Thiên Túng, hôm nay Thiên Đạo Võ Hồn Nhất Pháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 337 bổn mệnh vũ hồn của Trầm Côn. Triệu Lão Huynh, một mình ngươi ngăn cản sáu người chúng ta sao? Hạ Khải cười cười nói, những vị đế quân khác cũng buông lỏng nhiều. Còn Trầm Côn lại thở dài ai oán. Từ lúc bốc thăm kia thì hắn đã biết rằng chính mình đi cùng với Ngũ Đế Quân sẽ rất nguy hiểm. Khẳng định nếu có sự cố gì thì mình sẽ là người đầu tiên chịu trận. Hắn chính là tiên phong mở đường cho Ngũ Đế Quân. Bây giờ nhìn thấy Hào Long Thiên Túng xuất hiện thì Trầm Côn biết mình khó tránh khỏi trận đánh này. Bất quá trong lòng cũng không cảm giác sợ hãi chút nào. Hào Long Thiên Túng cho dù có mạnh cỡ nào đi nữa cũng chỉ là Thiên Đạo Võ Hồn. Mà Trầm Côn cũng có một Thiên Đạo Võ Hồn. Thiện. Trầm Côn xoa xoa trán. Mấy lão huynh cẩn thận, chưa ai nói với ngươi hắn không còn là siêu thần gia Hào Long Thiên Túng mà là Thiên Đạo Võ Hồn sao? Thiên Đạo Võ Hồn. Hạ Khải cau mày lại. Ai? Như vậy thật khó đối phó. Tiểu Hán, ngươi ra tay đi. Không phải mình sao? Trầm Côn kinh ngạc vô cùng. Theo suy nghĩ của hắn thì Ngũ Đế Quân phải để cho hắn làm pháo hôi xông lên dò xét thực lực của Hào Long Thiên Túng mới đúng chứ. Sao lại trở thành Hán Bang ra tay? Hán Bang hừ một tiếng giống như lưu manh. Triệu Tử Long, ngươi tuy là võ tướng đời sau của ta, ngươi có dũng khí động thủ với ta sao? Ngươi không sợ người trong thiên hạ mắng ngươi phạm thượng, khi dễ tổ tiên. Thiên địa pháp độ. Chấp pháp tất cả vô tình, ngươi phản nghịch thiên đình, họa loạn nhân gian, giết ngươi Triệu Mỗ không thẹn thiên địa. Hào Long Thiên Túng cười lớn. Hơn nữa ta thuần phục thuộc Hán cho đến bây giờ vẫn vì Huyền Đức chủ công là Hán thất chính chống. Trầm Côn âm thầm nói, tại sao ngươi thuần phục Lưu Bị? Ta biết, A Phúc dưới gian kia cũng biết. Hán Bang vuốt trán nói, đã như vậy thì khó đánh một trận đánh rồi. Hạ lão đại, các ngươi đi đi, Triệu Tử Long giao cho ta. Tiểu Hán, đừng chết chỗ này, lão đại còn chờ ngươi uống rượu đó. Hạ Khải nở nụ cười hào phóng, phất phất tay dẫn theo ba vị đế quân khác đi vòng qua Hào Long Thiên Túng mà đi. Trầm Côn không muốn động thủ liền vội vàng theo sau. Nhưng mà chỉ vừa bay đi được hơn 400-500 thước. Phốc! Mưa thanh phun máu từ sau lưng truyền đến. Trầm Côn quay lưng lại nhìn thì đã thấy Hán Bang bị Hào Long Thiên Túng cắm mũi thương trên người. Trường thương sắc bén đâm xuyên qua vai trái của hắn. Mặc dù còn chưa chết nhưng ít nhất cũng đã phế bỏ hơn một nửa chiến lực rồi. Võ hồn pháp. Quy chúc thiên đạo võ hồn. Năng lực thiên môn chấp pháp giả, là người thủ hộ của tam giới quy tắc lục đạo luân hồi. Trăm bán kính trăm thước thì toàn bộ trở thành quy tắc của hắn. Vũ giả phải phụ thuộc vào quy tắc ấy, nếu không phụ thuộc phải chết. Hạ Khải rất nhanh thấy rõ đây chính là do Hào Long Thiên Túng từ bên người mình chế tạo quy tắc. Bất cứ gì có ý công kích hắn nhất định sẽ bị trường thương công kích. Hán Bang là vì trốn không được quy tắc này nên bị một thương phế bỏ. Hạ Khải biến sắc thấp giọng nói. Là ta tính sai. Tiểu Tần, đi giúp Tiểu Hán. Không được tới gần Triệu Tử Long, cứ du dấu với hắn. Như vậy, giấc mộng của chúng ta đành phải xem ngươi thôi. Mạnh mẽ như Tần Chánh cũng hiện ra sự thiếu tự tin, nói ra một câu kiểu di ngôn xong liền phi thân đi của Hán Bang. Hạ Lão Huynh, chúng ta không qua hỗ trợ sao? Trầm Côn hỏi nhỏ, nếu đi qua thì Hào Long Thiên Túng sẽ không hề lưu tình với hắn chút nào. Nếu như lúc này Ngũ Đế Quân bị Hào Long Thiên Túng giết hết thì hắn cũng chết không có chỗ chôn. Không còn thời gian. Hạ Khải đau lòng nhắm mắt lại, trong Ngũ Đế Quân thì hắn và Tần Chánh có quan hệ tốt nhất. Mặc dù hai người có niên đại cách nhau rất xa. Một người khai sáng thiên hạ. Một người phát huy thiên hạ đến đỉnh. Thống nhất Cửu Châu nên sự suy nghĩ giống nhau đã đưa họ trở thành sinh tử chi giao. Nhưng thời gian thật sự còn không nhiều, cho dù hy sinh Tần Chánh. Trầm Côn giật mình hỏi. Thời gian không nhiều. Chúng ta chỉ ước định với Trầm Trọng sẽ gặp nhau tại Thiên Môn thôi mà. Khi đó cũng đâu có nêu rõ giới hạn gì đâu. Ta nói không nhiều chính là không nhiều, nói nhảm làm gì. Hạ Khải có chút không khống chế được tâm tình liền ôm tay của Trầm Côn nói lớn. Tiểu Thang, Tiểu Chu bảo vệ hai cánh, chúng ta đi thôi. Vừa nói vừa dẫn đầu, Chu Vũ cùng Thương Thang chọn hai cánh tạo thành hình mũi tên đi thẳng phía trước. Trong mơ hồ ba người đưa Trầm Côn vào giữa để bảo vệ. Lại bay thêm một đoạn ngắn nữa, lập tức tầng mây trở nên đen tối rất nhiều. Khắp nơi đều có tử hồng sắc lôi vân tập trung lại. Đây chính là Cửu Trọng Thiên Kiếp vô cùng tàn nhẫn. Trầm Côn bị vây vào trong nên tránh cũng tránh không được, chỉ còn cách cắn răng mà tiến đến. Bất quá được Tam Đại Đế Quân bảo vệ nên Trầm Côn không sao cả, còn Tam Đại Đế Quân thì thê thảm vô cùng. Chi binh hai đường có lợi cũng có hại. Hại ở chỗ thế lực đơn bạc, một mình Hào Long Thiên Túng đã có thể ngăn cản được 1/3 lực lượng của họ. Còn chỗ tốt, nhanh. Trầm Trọng đã đóng băng thiên hạ rồi. 8 vạn yêu thú đại quân dưới sự tiên phong của Dương Vô Tuyệt sắp vọt tới Thiên Môn rồi. Lập tức điều động một bộ phận lôi vân đi trợ giúp phòng tuyến của thiên hà. Tốt cho một Trầm Trọng dám làm việc nguy hiểm vô cùng này. Đóng băng thiên hà. Không hổ là chủ nhân của siêu thần giai Bế Nguyệt. Trong tầng mây mơ hồ truyền đến vài âm thanh. Tiếp theo mấy bóng người bay về phía thiên hà. Còn lôi vân oanh kiếp Ngũ Đế Quân giảm uy lực xuống hơn một nửa. Dần dần di chuyển về phía thiên hà. Thế công của Trầm Trọng mang đến cho Thiên Môn không ít áp lực. Thiên Môn không thể không điều binh trợ giúp. Thoáng cái áp lực bên bọn Trầm Côn nhỏ hơn rất nhiều. Tiểu Hán, một chiêu này của ngươi lợi hạ à. Dương Đông kích Tây. Lợi dụng một cái Trầm Trọng liền giảm cho chúng ta khá nhiều cản trở. Hạ Khải nhắm mắt lại cảm thán. Cho dù hôm nay ngươi chết ở trong tay Triệu Tử Long thì Đại Long Đầu cũng không quên công lao của ngươi. Nghe được lời nói thiệt tình sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết nên Trầm Côn trừng mắt. Lão huynh, lúc rút thăm vừa rồi là các ngươi cố ý cho ta đi cùng phải không? Giờ mới nhìn ra sao? Hạ Khải nắm chặt tay Trầm Côn. Quá muộn rồi, đi theo chúng ta đi. 4 người lần nữa bay nhanh mà Trầm Côn ra sức giãy giụa. Lão huynh, các ngươi có ý gì hả? Không phải là muốn công kích Thiên Môn à? Còn lừa gạt ta đi cùng các ngươi để làm gì hả? Chúng ta phải công kích Thiên Môn nhưng trước tiên phải cứu ra Đại Long Đầu. Hạ Khải lạnh lùng nói. Không có Đại Long Đầu sẽ không có người đủ khả năng đánh vỡ Thiên Môn. Hơn nữa sau khi đánh vỡ Thiên Môn cũng không có ai có thể phục chúng trở thành chúa tể mới của tam giới. Đại Long Đầu ở đây. Người nào vậy? Trầm Côn hoảng sợ nói. Tới địa hạ thâm uyên ngươi sẽ biết thôi. Địa hạ thâm uyên. Đây chính là nơi sâu nhất của thượng giới. Dưới chân đã không hề có tầng mây nào nữa mà là số lượng lớn ao đầm cùng hoang dã. Trong mênh mông các ao đầm đó có một cái khe sâu không thấy đáy. Sau khi ba vị đế quân giảm bớt áp lực liền chỉ dùng mười mấy phút liền đi đến nơi này. Tử phòng tăng mạnh phong ấn, Uyển cốt ngăn cản cái khe lại. Cổ Nguyệt Hạc nhanh cầm phong ấn phù lục đến. Trong cái khe truyền ra một âm thanh già nuôi vô cùng, qua một lúc lâu sau liền hô to. Mọi người nhanh lên, thiên môn bị công kích, phong ấn nơi đây của chúng ta cũng sẽ yếu theo. Cẩn thận ma đầu thoát khốn. Ở phụ cận phiến ao đầm này giống như đang xảy ra động đất kịch liệt, thiên địa cũng phải chịu lắc lư theo. Hơn nữa cái khe càng ngày mở càng rộng, nham thạch bên dưới cũng đã phun ra một ít. Mọi người nhanh bảo vệ Cổ Nguyệt Hà. Bên dưới xảy ra một trận tao biến lớn, như là Cổ Nguyệt Hà xảy ra nguy hiểm gì nên âm thanh già nô kia nói. Nhanh bảo vệ Cổ Nguyệt Hà. Đáng chết Khổng Minh không có ở đây, Cổ Nguyệt Hà cuối cùng vẫn kém hắn một chút. Tên ma đau kia có gan thì hướng về chúng ta nè, chuyên đánh Cổ Nguyệt Hà thì có bản lãnh gì chứ? Mơ thanh khóc lóc của Cổ Nguyệt Hà cũng truyền ra. Đại ca, ta chính là một tên lừa gạt mà thôi, ngươi đuổi theo ta làm gì chứ? Đừng đừng! Nghe âm thanh này Hạ Khải liền cười ha hả. Trầm lão huynh nghe thấy không? Khổng Minh trong thập đại trí giả không có ở đây, một người tên là Cổ Nguyệt Hà thay hắn phong ấn Đại Long Đầu, kết quả. Ha ha! Đại Long Đầu có ánh mắt sắc bén như thế nào chứ? Liếc mắt liền nhìn thấy thực lực của Cổ Nguyệt Hà yếu nhất ở đây nên chuyên môn tấn công hắn. Chỉ cần chúng ta ở bên ngoài phối hợp thì không đến 15 phút có thể giải cứu Đại Long Đầu rồi. Đại Long Đầu ở bên dưới. Trầm Côn có chút sợ hãi, một nhân vật có thể làm cho Ngũ Đế Quân cam tâm thần phục thì chính là vị nào chứ? Trầm Côn, bây giờ không phải lúc ngẩn người đâu, nhanh nghe ta nói. Chu Vũ nắm vai Trầm Côn rồi chăm chú nhìn vào mắt hắn. Ngày xưa Đại Long Đầu phản kháng thiên môn, tru sát thần Phật nhiều vô số, cuối cùng bị thập phương câu diệt đại trận phong ấn nơi đây. Mà ngày đó Đại Long Đầu bị phân ra thành 6 bộ phận, linh hồn của hắn cũng bị chia thành 6 luôn. Muốn cứu Đại Long Đầu ra thì phải phối hợp 6 bộ phận này lại một chỗ. Nhớ chưa? Trầm Côn gật đầu. 6 khối linh hồn hợp nhất. Nhớ rồi. Chờ chút, sau khi Đại Long Đầu bị phân thây rồi mà vẫn có bản lãnh phản kháng thiên môn, phải có thập đại trí giả trấn áp thì trong lịch sử chỉ có chính là hắn. Ngũ Đế Quân chúng ta cùng với anh hùng ở lịch sử giống nhau, canh giữ bên ngoài thiên môn. Trong vô tri vô giác Đại Long Đầu giết đến xé rách thiên môn thì chúng ta mới tỉnh giấc. Từ đó về sau chúng ta luôn đi theo dưới trướng Đại Long Đầu. Khoáng thiên, tóe thiên môn, vì một tam giới mới mà chiến. Hạ Khải đẩy Trầm Côn. Thời gian gấp gáp. Bố cục của chúng ta đã bày ra rất nhiều năm rồi. Hy sinh rất nhiều người mới đổi lấy đại quân vây khốn thiên môn. Hiện tại phòng ngự nơi đây rất yếu. Trầm Côn đừng để chúng ta thất vọng. Đại Long Đầu là nhân vật như thế nào thì trong lòng ngươi hiểu rất rõ. Cứu hắn sẽ không thẹn với trái tim của ngươi. Suy nghĩ một chút về thân ảnh tung hoành bát hoang kia. Phải cứu Đại Long Đầu mới có thể tiến về thiên môn tìm Trầm Trọng cùng các võ hồn khác nên Trầm Côn buồn bực hừ một tiếng. Như thế nào cứu người? Ngày đó linh hồn của Đại Long Đầu bị phân thây thành 6 khối. Thân thể, hai chân đều bị phong ấn bên dưới địa hạ thâm uyên, mà đầu cùng hai tay của hắn thất lạc bên ngoài. Hạ Khải nắm chặt tay. Hôm nay ba bộ phận thất lạc bên ngoài chúng ta đã tìm được rồi. chỉ cần mang ba bộ phận chứa linh hồn này đưa đến địa hạ thâm uyên đặt trước mặt Đại Long Đầu thì thiên hạ to lớn. Tam giới thần Phật cũng không ai có khả năng ngăn cản Đại Long Đầu. Trầm Côn nhìn xuống cái khe ngày càng mở rộng bên dưới. Từ nơi này đi vào, như thế nào đi vào được? Chúng ta đã bố trí hết rồi. Trầm Ứng, Yến Nan Quy mở cửa cho chúng ta. Lời nói vừa dứt thì hai bên khe bay ra hai người. Trầm Ứng bên trái, Yến Nan Quy bên phải. Hai người giống như là đang đẩy cổng vậy, cái khe càng ngày càng lớn. Ta luôn tự hỏi tại sao không thấy bóng dáng của Yến Nan Quy, ngay cả Phù Vân Chi Ước cũng không tham gia. Thì ra là đã mai phục ở đây. Còn Trầm Ưng, đột nhiên Trầm Côn nhớ đến một trận đánh ở Thu Diệp Thành thì hắn ban cấp cho Trầm Ưng một lần trừng phạt chính là đi hỗ trợ cho Đại Long Đầu. Không phải sớm đã mai phục bên cạnh Đại Long Đầu ư? Sát Na Bắc Niên, Vũ Trung Tuyệt Thế, chỉ bằng hai đại võ hồn này thôi thì bọn họ quả thật có khả năng ở trong thời gian bình yên mai phục ở đây. Sau đó chỉ chờ khai chiến liền đột kích bất ngờ. Chỉ trong chớp mắt thôi cái khe dưới đất đã lớn đủ để chứa mười mấy người vào. Trầm Côn, chúng ta đi. Hạ Khải đi vào trước tiên, vẫn là đội hình như cũ, Tam Đại Đế Quân vẫn đi hình tam giác. Bất quá lúc này Trầm Côn, Yến Nan Quy, Trầm Ưng đều được bọn họ bảo vệ vào giữa. Đại ca, đã lâu rồi không gặp. Trầm Ưng mỉm cười nhìn Trầm Côn. Hôm nay hai huynh đệ chúng ta có thể sánh vai tác chiến rồi. Yến Nan Quy cũng quay ngôi lại. Trầm Côn, đây là lần đầu tiên chúng ta liên thủ phải không? Trầm Côn không thèm để ý đến Yến Nan Quy mà đi đến bên cạnh Trầm Ưng thấp giọng hỏi. Sau khi cứu ra Đại Long Đầu thì theo ta đi giết Trầm Trọng. Tất nhiên rồi. Trầm Ưng không chút do dự đồng ý liền. Mà Yến Nan Quy ở một bên nghe vậy liền bật cười. Trầm Côn, ngươi còn muốn đi tìm Trầm Trọng sao? Không biết như thế nào mới cứu ra Đại Long Đầu đây. Ai? Nghe ý tứ của lão huynh, trong lòng Trầm Côn rùng mình một cái, chẳng lẽ chuyện này có gì biến hóa sao? Đáng tiếc thời gian không có cho hắn cơ hội hỏi rõ thì mọi người đã đi đến chỗ sâu trong địa hạ thâm uyên rồi. Đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Hạ Khải, ngươi dám dẫn người công kích thiên môn, không sợ trời phạt sao? Một vị lão nhân tóc bạc trắng cầm quải trượng trong tay ngăn cản nhóm người tiến sâu vào trong. Đúng như trong dự liệu, Phương Thái Công, rốt cuộc ngươi cũng đi ra rồi. Hạ Khải cười cười. Tiểu Chu, đây chính là cha nuôi của ngươi, ngươi tới ứng phó đi. Chu Vũ lắc người đi ra ngoài mỉm cười nhìn Phương Thái Công. Trọng phụ, Cơ Phát chào ngài. Phương Thái Công giận dữ vô cùng. Ngươi còn mặt mũi đến gặp ta sao? Tam giới có trật tự của tam giới, lục đạo luân hồi đều có con đường của nó. Cơ Phát, ngươi dám không tôn kính thần Phật, cố ý kháng thiên, nhất định ngươi chết không có chỗ chôn. Thiên, Chu Vũ cười điên cuồng. Trọng phụ, thiên không phụ ta thì không kháng thiên. Năm xưa một trận đánh phong thần, ta theo thiên mệnh làm con rối cho các ngươi, vì thượng thiên diệt trụ. Nhưng kết quả sao đây? Sau khi đại chiến xong thì trọng phụ của ta làm một trong thập đại trí giả ở đây, còn tướng lãnh của ta thì phong thần. Chỉ có ta vô tri vô giác bị vây ở ngoài thiên môn. Hắn rít gào thật oán độc. Thiên môn tại sao không mở cửa cho ta? Tại sao? Chu Vũ, ta thay thiên phạt trụ, là một con chó của thương thiên, nhưng các ngươi ngay cả đại môn cũng không thèm mở cho con chó ta vào. Trọng phụ, thiên như vậy thì ta có nên phản kháng không hở? Si Nhi, Si Nhi. Khương Thái Công dậm chân mắt. Hài tử ngu ngốc, Thiên Môn vì sao không mở cửa cho ngươi mà ngươi không nghĩ lại sao? Chu Vũ điên cuồng. Ta nghĩ rồi, suy nghĩ rất nhiều năm, nhưng ta không nghĩ ra lý do nào cả. Đại Thiên Phạt Trụ là ta sai ư? Khai sáng 800 năm Đại Chu Thịnh Vượng là ta sai ư? Nếu ta không có sai thì ngươi nói cho ta biết tại sao Thiên Môn lại không mở cửa cho ta chứ? Ai, thiên cơ không thể tiết lộ. Nói cho ngươi biết phương pháp vượt qua Thiên Môn sẽ truyền ra ngoài. Như vậy sẽ có rất nhiều người có tâm tư ác độc nhân cơ. Vượt qua Thiên Môn. Thái Công thở dài một tiếng. Cơ Phát, đã nói như vậy rồi mà ngươi vẫn muốn đánh với trọng phụ sao? Xoát! Trong tay Chu Vũ xuất hiện một thanh trường kiếm. Trọng phụ, ngày xưa người ban cho ta Thiên Tử kiếm, nó đã theo ta thống nhất Đại Chu hơn 800 năm. Hôm nay ta liền dùng Thiên Tử kiếm này thỉnh giáo ngài vậy. Thái Công yên lặng gật gật đầu. Trầm Cung, chúng ta đi thôi. Lưu lại Chu Vũ, Hạ Khải gọi một tiếng, sau đó mọi người đi vòng qua Thái Công tiến vào trong. Trong nháy mắt, trong lòng Trầm Cung đột nhiên nhiều hơn một loại mùi vị thảm thiết. Đoạn đường đi tới nơi đây, đầu tiên Hán Bang bị đâm thủng, Tần Chánh ngang nhiên chịu chết. Tới nơi đây Chu Vũ lại cùng với trọng phụ ngày xưa đánh một trận. Làm Ngũ Đế Quân cũng không hề dễ dàng gì. Chính như Chu Vũ kia làm tay sai cho Thượng Thiên vài chục năm, đến khi chết vẫn bị nhốt bên ngoài. Hắn phản thiên thì có gì sai áo? Hay là Tần Chánh? Tàn bạo bất nhân nhưng lại thống nhất Cửu Châu. Quan Diệu Tổ Tông, công lao đó ai có thể ma diệt? Hắn cũng bị nhốt bên ngoài. Còn có Thương Thang, còn Hán Bang, với lại Hạ Khải đang dẫn đường phía trước. Bọn họ có lẽ làm nhiều việc không đúng, nhưng nhìn lại hơn 3.000 năm nay ở Cửu Châu này họ cống hiến cho lịch sử có ai sánh bằng chứ? Khi còn sống họ thay đổi càng khôn, sử sách lưu tên, nhưng khi chết đều bị nhốt bên ngoài, thành một đám cô hồn giả quỷ đáng thương. Thiên Môn như vậy, Ngũ Đế Quân như vậy, là ai cô phụ ai? Là ai đúng ai sai? Trầm Côn cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Khó trách nhiều năm như vậy Ngũ Đế Quân hiệu triệu nhân sĩ kháng thiên. Đi theo Ngũ Đế Quân dường như cũng là một lựa chọn không hề sai. Trầm Côn lắc lắc đầu đưa ý nghĩ đó đi xa. Hắn luôn nói cho mình biết hắn đến đây chỉ vì giết Trầm Trọng, tìm lại thi thể A-La, tìm lại các võ hồn thất lạc. Đoạn đường tiếp theo Hủy Cốt Tử xuất hiện giữ Thương Thang lại. Trương Tử Phòng cũng xuất hiện giữ Hạ Khải lại. Đến cuối cùng chỉ còn ba người Trầm Côn, Trầm Ứng, Yến Nan Quy. Còn có một lời nói của Hạ Khải. Vì không cho Đại Long Đầu thoát vây nên thập đại trí giả cũng chỉ có thể đi ra ngoài được ba người mà thôi. Bảy người còn lại phải trấn giữ phong ấn. Yến Nan Quy biết cách giải cứu Long Đầu nên ngươi làm đội trưởng. Ba người các ngươi nhất định phải cứu ra Đại Long Đầu. Nghe xong lời này Yến Nan Quy trầm mặt một chút liền cười nói. Đế quân yên tâm, nhất định sẽ cứu ra Đại Long Đầu. Vừa nói vừa quay đầu, phía trước chính là một ngã rẽ với năm con đường. Phía trước chính là nơi phong ấn Đại Long Đầu. Tổng cộng có 6 chỗ phong ấn. Trầm Ứng, ngươi đi con đường thứ 3. Nơi đó chính là nơi phong ấn tay trái của Đại Long Đầu. Yến Nan Quy, ta đi con đường thứ 4, nơi đó phong ấn tay phải. Cuối cùng hắn nhìn thoáng qua Trầm Côn. Trầm Côn, ngươi đi con đường đầu tiên, ở đó phong ấn đầu của Đại Long Đầu. Chờ chút. Vừa rồi xuất hiện một trận đánh nhau khiến cho nhiệt huyết của Trầm Côn sôi trào, nhưng bây giờ hắn đã tỉnh lại được một chút. Cảm giác có chút gì đó bất thường. Yến lão huynh, biện pháp cứu Đại Long Đầu không phải là đưa ba khối linh hồn của hắn vào đây sao? Chúng ta đi đến đây nhưng còn ba khối linh hồn kia đâu? Đầu của Đại Long Đầu đâu? Hai tay nữa, ngươi đi vào sẽ biết. Không đợi cho Trầm Côn và Trầm Ưng có cơ hội phản ứng thì Yến Nan Quy đã vung trường kích đánh hai người vào hai con đường của họ. Hơn nữa hắn một chiêu này có thể vận dụng tam vị hoang vũ thiên hạ. Một chiêu đã đánh hai người bay nhanh trong đường hầm. Làm xong tất cả, hắn liền đi về phía con đường thuộc về chính mình. Suy nghĩ chút xem ai sẽ là người thủ hộ tay phải của Đại Long Đầu đây. Phía trước liền xuất hiện một bóng người. Là ta, Tô Tần. Lời còn chưa dứt thì Yến Nan Quy đã đâm trường kích ra ngoài quát lớn. Quản ngươi là ai? Đại Long Đầu, tay phải của ngươi tới. Tay phải tới. Một tiếng rống to truyền khắp địa hạ Thâm Uyên, truyền đến mấy địa điểm phong ấn khác. Cần phải nói lại chi tiết kết cấu của địa hạ vực sâu này, ở đây chia thành 6 bộ phận. Mỗi một bộ phận đều là một cái động rộng rãi vô cùng. Như cái động thứ nhất chính là do Uế Liễu Tử của thập đại trí giả trấn thủ tại đây. Dưới ánh mắt của Uế Liễu Tử thì trong động có một đoạn hài cốt của nhân loại bị 10 thanh xiềng xích trói chặt lại. Bất quá hôm nay thiên môn bị tập kích, địa hạ Thâm Uyên phòng ngự yếu ngớt vô cùng, nên một bộ phận linh hồn bên trong cũng bay ra ngoài, hiển hiện ra một bóng người mờ ảo lạnh lùng đối mặt với Uế Liễu Tử. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản đường của ta, Bá Vương. Nếu như ngươi chính là bá vương của ngày xưa thì ta còn uế kỵ vô cùng, thậm chí không đỡ được một kích của ngươi. Đáng tiếc ngươi đã bị phân thây thành 6 phần, linh hồn của ngươi cũng bị chia làm 6. Ha ha, ngươi chỉ là một trong 6 phần thì chiến lực không còn như ngày xưa nữa. Một mình ta đủ rồi. Bóng người chợt lóe, hai người liều đánh nhau một chỗ. Cùng lúc trong một động khác, hai động khác phân biệt phong ấn thân thể và chân trái của Đại Long Đầu. Lúc này thân thể, tay trái, hai bộ phận này đều huyễn hóa ra 1/6 dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Y. Lơn. O. Nơn. Gơn. Đầu. Hai bóng người này đều đai khỏi người thủ hộ đuổi giết Cổ Nguyệt Hà. Mà ba động cuối cùng phong ấn đầu, tay trái, tay phải của Đại Long Đầu. Ba bộ phận này chỉ có hài cốt mà không hề có linh hồn. Ba bộ phận linh hồn này đã mất rồi. Điều mà nhóm người Trầm Côn muốn làm chính là mang ba bộ phận này trở về tạo thành một Đại Long Đầu đầy đủ. Tay phải tới. Bên tai nghe được âm thanh của Yến Nan Quy, Trầm Côn chỉ cảm giác cảnh vật xung quanh đang bay ngược lại. Khi hắn dừng lại thì đã đi đến trong một cái động rộng rãi. Ở đây phong ấn đầu, chỉ thấy ở giữa động đang có một cái đầu của nhân loại. Đầu này rất lớn, ở trên nó còn có một cái mũ giáp nữa. Thiếu chút nữa Trầm Côn mắng lớn, đây là đầu của Đại Long Đầu, nhưng một bộ phận linh hồn trong đầu đã mất thì chính mình đến đây làm được gì chứ? Hạng Vũ, ngươi đã đến rồi. Đang ảo não thì sau lưng truyền tới một giọng nói bất đắc dĩ. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một lão nhân tàn tật ngồi trên xe lăn, trong 10 đại trí giả chỉ có một người tàn tật. Tôn Tàn. Trầm Côn giật mình chỉ chính mình. Ngươi đang nói chuyện với ta? Là ngươi cũng không phải ngươi. Tôn Tàn thôi động xe lăn kinh ngạc nhìn Trầm Côn. Ngươi còn không biết sao?